Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, Mực Liên minh thế giới nội tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu An Bạch Thần đi tới Mực Liên minh thế giới, tiến vào Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. Bây giờ đã là đêm khuya. Bất quá Mực Liên minh thế giới còn có nhân viên nghiên cứu. Vì An Bạch Thần thuận lợi ra vào Mực Liên minh thế giới, Lý Sâm Ím đã sớm dự tính một cái đặc thù không người phòng ngủ. An Bạch Thần mỗi lần ra vào cũng sẽ đi tới nơi này cái không người phòng ngủ. Quýt, mở cửa ra. Được, tiên sinh. Quýt thanh âm ở trong phòng ngủ vang lên. Kim loại cửa phòng lên tiếng đáp lại mở ra. An Bạch Thần đi ra không người phòng ngủ, đi tới trung ương phòng điều khiển chính. Lý Sâm Ý phụ nữ, cha con gái đều ở chỗ này. An Yên Sinh, An Bạch Thần mới vừa tiến vào phòng điều khiển chính, Lý Sâm Ý liền phát hiện hắn, mặt đầy kinh ngạc vui mừng chào đón. Ngài làm sao tới? Trễ như vậy còn đang nghiên cứu thứ gì đâu? Không thứ gì, chỉ là đang nghiên cứu lần trước ngài mang tới kỹ thuật tư liệu. Suy nghĩ hẳn làm sao đem cơ giáp kỹ thuật và vong linh quân đoàn tốt hơn dung hợp sửa đổi chung một chỗ, nâng cao vong linh quân đoàn thực lực tổng hợp. Không sai, khổ cực các ngươi, ta lần này tới là tìm ngươi có chút việc. An Bạch Thần vỗ một cái Lý Sâm Ý bả vai. Lý Sâm Ý ngầm hiểu, mời ngài theo ta tới. Hai người đi tới liền một cái khác phòng bế bên trong căn phòng. Không có người ngoài, Lý Sâm Ý thay đổi cách xưng hô, cung kính nói, chủ nhân, có chuyện gì phân phó ta? Ta gần đây đang mở gửi một cái mới dị thế giới, gặp một ít khó giải quyết vấn đề, cần phải đối mặt một cuộc chiến tranh, giải quyết hàng loạt thực lực không cao quái vật. An Bạch Thần dừng một chút, tiếp tục nói, không quá ta bây giờ dưới tay vong linh quân đoàn đều ở đây những thứ khác dị thế giới, chiến lực có chút chưa đủ. Ta cần ngươi cung cấp một nhóm khoa học kỹ thuật chiến tranh máy móc. Ví dụ như ngươi lúc trước nhắc tới trí năng quân sự người máy, ta cần chí ít một cái quân đoàn quy mô. An Bạch Thần mặc dù rất yên tâm Lý Sâm Ý, nhưng có mấy lời vẫn là nửa thật nửa giả nói ra. Lý Sâm Ý thân là tử thần người làm, độ trung thành là không thể nghi ngờ. Cho dù An Bạch Thần đem tất cả bí mật nói cho hắn, cũng không có cần lo lắng Lý Sâm Ý phản bội và tiết lộ bí mật. Bất quá An Bạch Thần vậy rất cẩn thận, sẽ rất ít xem ngày hôm nay như vậy đối với Lý Sâm Ý giao phó chuyện của mình. Lý Sâm Ý nghe được An Bạch Thần mà nói, trong lòng rất cảm động. Chủ nhân đây là đối với mình hơn nữa tín nhiệm, gặp khó xử thời gian đầu tiên nghĩ tới mình. Cái này thuyết minh hắn ở chủ nhân trong lòng địa vị cao vô cùng. Lý Sâm cảm động hơn. Vậy không có quên là An Bạch Thần bài yêu giải nạn. Hắn cúi đầu suy tư sau một hồi mở miệng nói, chủ nhân, Mực Liên minh thế giới mặc dù không có cường đại lực lượng quân sự, nhưng chế tạo quân sự vũ khí khoa học kỹ thuật lý luận và hợp kim vật liệu một mực phòng sẵn trước. Chỉ cần chiến tranh tới tùy thời có thể trong vòng thời gian ngắn chế tạo ra nhiều quân sự vũ khí. Nếu như chủ nhân cần tiếp viện, ta muốn chỉ là dựa vào phòng thí nghiệm một phương diện lực lượng là chưa đủ chế tạo và cung cấp quá nhiều khoa học kỹ thuật lực lượng. Lý Sâm Ý là nói thật. Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm xuất sắc nhất địa phương là nghiên cứu khoa học năng lực. Mặc dù vậy, kiêm cái trước sản xuất chế tạo sản xuất dây chuyền năng lực, nhưng một phòng thí nghiệm vật liệu nội tình có thể chế tạo ra nhiều ít số lượng khoa học kỹ thuật vũ khí. Cái này rất hiển nhiên không phù hợp An Bạch Thần cần số lớn quân sự vũ khí yêu cầu. An Bạch Thần hỏi, vậy ngươi cảm thấy làm thế nào mới phải? Muốn phải giải quyết loại vấn đề này, còn cần dị thế giới địa phương thế giới người mới có thể nghĩ đến biện pháp. Lý Sâm Ý là Mực Liên minh thế giới người, gần đây ở Merc Liên minh thế giới địa vị không ngừng dương cao. Danh vọng đạt tới nhất đỉnh cấp, hắn tự nhiên so An Bạch Thần hơn nữa biết rõ Merc Liên minh thế giới. Chủ nhân, ta cảm thấy có thể cùng liên minh trụ sở chính liên lạc. Có thể thích hợp nói cho trụ sở chính phương diện, ngài có đối với khoa học kỹ thuật vũ khí phương diện nhu cầu. Lý Sâm mỉm cười nói, cái này không phải là làm nhiều một tràng giao dịch vấn đề. Nếu như chủ nhân đồng ý, ta cảm thấy có thể ném ra 1/3 cơ giáp tài liệu và cấp thấp người đột biến dược tề cách điều chế. Dùng để đổi lấy liên minh tổng bộ toàn lực giúp đỡ. Chỉ cần có thể được liên minh tổng bộ toàn lực giúp đỡ, ta suy nghĩ chuyện này cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Dẫu sao liên minh trụ sở chính nắm trong tay toàn thế giới tài nguyên phân phối. Hoàn toàn có thể ở mấy ngày trong thời gian chế tạo ra số lượng quy mô cũng cực kỳ kinh khủng khoa. Học kỹ thuật vũ khí, bao gồm chủ nhân yêu cầu trí năng quân sự người máy. Một cái thế giới lực lượng và tài nguyên dĩ nhiên là hết sức kinh khủng. Cho dù Merc Liên minh thế giới tổng thể khoa học kỹ thuật cấp bậc không bằng Vô Trần Lam Tinh, nhưng nếu như chỉ là ứng đối Vô Trần Lam Tinh một cái nhỏ nơi tụ tập gặp phải khó khăn, Merc Liên minh thế giới lực lượng tự nhiên có thể giải quyết. Ừ, ta cảm thấy ngươi ý tưởng rất tốt. Ta cung cấp cho ngươi tài liệu và kỹ thuật nguyên bổn chính là dùng để giao dịch và tự thân nghiên cứu. Ngươi ý nghĩ là đúng, nhưng ngươi có nắm chắc có thể thuyết phục liên minh trụ sở chính? 100% chắc chắn. Lý Sâm ý ngạo nghễ nói. Chủ nhân, có lẽ ngài còn không biết. Mấy ngày gần đây ta đã lấy được Merc Liên minh trụ sở chính thứ nhất sẽ nghị viên danh hiệu và quyền lợi. Mặc dù liên minh trong trụ sở chính còn có khác hội nghị nhân viên, nhưng ta ở liên minh trong trụ sở chính quyền phát biểu đã hết sức lớn. Chuyện này lên Merc Liên minh thế giới vậy sẽ không lỗ là, ngược lại còn có thể được tân tiến hơn tư liệu. Chỉ cần ta ở lợi dụng một chút lực lượng chính trị tiến hành thúc đẩy, hoàn toàn không có vấn đề. Lý Sâm mặc dù có thể lấy được địa vị hôm nay, và An Bạch Thần cho tới nay lớn lực giúp đỡ phân không ra quan hệ. An Bạch Thần đã sớm đối với Lý Sâm Ý nói qua kế hoạch của mình. Hắn muốn Lý Sâm Ý thông qua từ từ nâng cao mình danh vọng, không ngừng tấn thăng nâng cao mình chính trị địa vị và quyền lợi, đạt tới lấy tương đối ôn hòa thủ đoạn tới chinh phục khống chế Merc Liên minh thế giới mục đích, trở thành Merc Liên minh tổng bộ thứ nhất nghị viện nhân viên. Bất quá là trong kế hoạch một số. Được, không quá ta cần cái nhóm này vũ khí thời gian rất cô đọng. Trễ nhất ở tối mai trước, có thể không? An Bạch Thần nhìn về phía Lý Sâm Ý. Hắn đối với Sở Hưng Hán cho ra thời gian trễ nhất chính là ngày mai. Dẫu sao Vô Trần Lam Tinh ma vật cũng không các người. Thời gian như thế rắn chắc mà. Lý Sâm sững sốt một chút, không nhịn được cau mày nói, thực không dám giấu giếm. Chủ nhân, căn cứ ta đánh giá đo lường, nếu như muốn ở trong thời gian ngắn như vậy thuyết phục liên minh trụ sở chính lại để cho đồng thời tiến hành khoa học kỹ thuật quân đoàn chế tạo, sợ rằng quân đoàn số lượng và quy mô sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể chế tạo ra nhiều ít, liền chế tạo ra nhiều ít, ta hiện ở không có quá nhiều thời gian. An Bạch Thần thẳng tiếp nhận từ mệnh lệnh, người nhất định phải hết sức sắp hoàn thành chuyện này, hết sức lấy được liên minh tổng bộ toàn lực giúp đỡ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Sâm ý diễn cảm nhất thời đổi được nghiêm túc, hắn để cho An Bạch Thần ở bên trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ liên minh trụ sở chính, cần ta và ngươi cùng đi không? Ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, không cần để cho chủ nhân mệt nhọc. Hơn nữa ta nhận là chủ nhân thân phận bây giờ càng cao hơn quý, không thích hợp tùy tiện và liên minh tổng bộ các nghị viên giải trừ. Lý Sâm dừng một chút, tự giễu tựa như cười một tiếng. Các chính khách chính là như vậy đức hạnh, càng người không biết, càng cảm thấy thần bí kính sợ, càng đối tốt với bọn họ người, bọn họ càng nhìn hờ hững. Được, ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức. An Bạch Thần đưa mắt nhìn liền Lý Sâm Ý rời đi. Trước An Bạch Thần giao cho Lý Sâm Ý cơ giáp, tài liệu và người đột biến cách điều chế. Nhưng thật ra là Sở Hưng Hán giao dịch cho An Bạch Thần cấp thấp nhất. Trước mắt An Bạch Thần mặc dù thu được cao cấp hơn càng hoàn thiện cơ giáp, tài liệu và người đột biến cách điều chế, nhưng còn chưa kịp giao cho Lý Sâm Ý tiến hành nghiên cứu. Nếu như có thể dùng vô trần lam tinh cấp thấp nhất khoa học kỹ thuật tư liệu để đổi lấy Mộc Liên Minh tổng bộ toàn lực giúp đỡ, đây là một kiện tốn nữa không tính qua chuyện. An Bạch Thần ở bên trong phòng liền ngồi cũng không trò chuyện, dứt khoát đi thẳng tới trung ương chủ khống gian phòng và Lý Tuyết cùng nhau nghiên cứu khoảng thời gian này nghiên cứu khoa học thành quả. Nghe Lý Tuyết không ngừng nhắc tới đối với vong linh khoa học kỹ thuật quân đoàn hơn nữa tốt đẹp và mới lạ, sửa đổi ý tưởng ở khoa học kiến thức trong thế giới ngao du, thời gian luôn là gặp qua rất nhanh, giống như đam mê chơi game bọn nhỏ như nhau, bất chi bất giác mấy giờ liền đi qua. Căn cứ chủ khống màn ảnh biểu hiện, phòng thí nghiệm sắc trời bên ngoài đã có chút tờ mờ sáng. Cho đến lúc này, phòng thí nghiệm máy chủ vi tính Wick thanh âm vang lên. Lý Tuyết giáo sư, An tiên sinh, Lý Sâm Ý giáo sư phát tới truyền tin thỉnh cầu. Xin hỏi phải chăng tiếp thông? Tiếp thông, An Bạch Thần buông xuống trong tay nghiên cứu tư liệu, ngẩng đầu lên quả quyết nói. Lời của hắn vừa rơi xuống, trước mặt màn ảnh máy vi tính hình ảnh lóe lên, từ một đống phồn loạn nghiên cứu tư liệu biến thành Lý Sâm Ý giáo sư ảnh hưởng. Lý Sâm Ý nhìn như mặt đầy mệt mỏi, hắn thật giống như mới từ liên minh trong trụ sở chính đi ra. Sau lưng chính là liên minh tổng bộ cao ốc. An tiên sinh, hết thảy đều đã làm xong, liên minh tổng bộ tất cả nghị viên bỏ phiếu. Tất cả nhân viên thông qua ta đề nghị, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ liên minh trụ sở chính thế giới, tất cả khoa học kỹ thuật công ty công xưởng và phòng thí nghiệm toàn lực tiến hành khoa học kỹ thuật vũ khí chế tạo. Chế tạo phạm vi bao hàm 10.000 đài T3 mới nhất hình hào trí năng quân sự người máy, 10.000 chiếc F-3307 thức hùng ưng không người máy bay chiến đấu, 3.000 chiếc A-330 xe tăng lưỡng dụng, 2.000 cái cố định thức trận địa thiết kế phòng ngự, 30 bộ chiến tranh truyền tin hệ thống điện tử, 300 chiếc điện từ pháo đặc chủng xe, 5.000 đài tay cầm thức laser oanh tạc khí, 2.000 cái cải tiến bản ma có thể thương, tổng số đến gần có hơn 50.000 các loại quân sự vũ khí. Trễ nhất ở ngày hôm nay cạnh trễ 5 giờ trước toàn bộ làm xong. Trừ cái này ra, ba nơi ma pháp đại học còn quá mức cung cấp 30.000 cái ma pháp bom trục cuốn. Xé ra ném ra ngoài 10 giây sau thì sẽ nổ. Cũng có thể phối hợp tương ứng các biện pháp tiến hành xác định địa điểm nổ. Uy lực to lớn, Lý Sâm im nói để cho An Bạch Thần tinh thần chấn động một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Mộc Liên Minh thế giới nội tình vượt xa mình tưởng tượng. Một hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật thế giới toàn lực vận chuyển lực lượng hết sức đáng sợ. Xa so đơn độc bộ máy quốc gia muốn khủng bố được hơn. Ngắn ngủi một ngày trong thời gian là có thể móc ra như thế nhiều đại sát khí. Mặc dù cụ thể uy lực không biết kết quả như thế nào, nhưng chí ít chỉ là từ về số lượng mà nói cũng đã để cho An Bạch Thần rất hài lòng. Ngươi làm rất tốt, ta tối hôm nay tới nhận hàng. An Bạch Thần gật đầu một cái. Hắn bây giờ rất mong đợi ở vô trần lam tinh thế giới thí nghiệm vong linh quân đoàn và khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.